Đô thị tu chân y thánh. 586. Chương 586, đến Luân Đôn. Góc truyện audio.com. Ngoại quốc lão lấy tay đem Phùng Lộ cánh tay nắm thật chặt. Trên mặt còn lộ ra cực kiêu căng, thậm chí có một ít oán giận khuôn mặt màu sắc. Không có biện pháp, khi hắn A Tho nói cách trong phu xem ra, hắn thế nhưng từ Anh quốc Luân Đôn cái loại này phát đạt quốc gia ra đời kinh tế đại quốc nhân sĩ, là thượng đẳng người, chớ nói chi là hắn cái họ này thì nói cách trong phu càng không giống bình thường, coi như là tại nơi Anh quốc Luân Đôn đều là tiếng tăm lừng lẫy, chính mình cực đại năng lượng cùng lực chấn nhiếp, chớ nói chi là hắn A Tho tự mấy năm trước đặt chân Hoa Hạ Thượng Hải mảnh đất này sau, càng như cá gặp nước, không biết bao nhiêu trong mắt hắn cao phân Hoa Hạ nữ nhân bị hắn tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, hoặc là mang ra của cải cùng thân phận, liền đơn giản bắt làm tù binh. Trên thực tế ở trên hải tọa ngợp trong vàng son bất giả thành, quả thực sẽ có chứa nhiều đủ loại kiểu dáng bị xa xỉ xa hoa, mục nát hưởng lạc sinh hoạt bao phủ hiện thực nữ nhân. Một mặt truy cầu có tiền, truy cầu cái gọi là thượng lưu, cái này liền nhượng A Tho loại này chân chính từ nước ngoài tới cao phú xuất có thể sấn cơ hội. Thậm chí rất lâu A Tho cũng chỉ là tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, liền có tốt Hoa Hạ nữ nhân ngươi tranh ta cướp. Điên rồi vậy, chủ động, yêu thương nhung nhớ. Mà loại này hiện thực cũng dần dần nhượng trong lòng của hắn lòng tự tin có chút chật ních, cho rằng toàn bộ Hoa Hạ nữ nhân đều không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên bị Phùng Lộ lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt. Cái này há có thể nhượng trong lòng của hắn thoải mái. Rồi hãy nói điểm trực bạch, chính là hắn cảm giác trên mặt mặt mũi có chút không nhịn được, có chút ném bọn họ Anh quốc Luân Đôn cao phú xuất mặt. Tiên sinh mời tự trọng giờ. Ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú gì, cũng không muốn có ngươi loại này ác tâm tên trở thành bằng hữu ta. Hiện tại mời từ trước mặt của ta tránh ra được không? Ta không muốn lại nói chuyện với ngươi. Mà Phùng Lộ ở nhìn thấy từ đối phương trong miệng lại nói lên như thế ác tâm, nói, nhất thời chỉ thấy kỳ trên mặt nguyên vốn là có một ít chán ghét sắc mặt, càng thêm rõ ràng, lãnh bang bang nói đến, tự trọng, Nga, nữ sĩ, ngươi là ở cự tuyệt ta A Tho sao? Ngươi lời này là có ý gì? Ta bất quá chỉ là muốn hỏi ngươi muốn dưới điện thoại, hoặc là muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu mà thôi. Ngươi lẽ nào nghe không hiểu? Ta thế nhưng người Anh, đến từ Anh quốc Luân Đôn, còn có ta sau lưng nói cách trong phu gia tộc ở Luân Đôn cũng là có rất lớn danh tiếng. Ngươi có đúng hay không đã cho ta chủ động với ngươi muốn điện thoại? Ngươi tự cho là mình rất không? Nghe vậy A Tho nhất thời sắc mặt trầm xuống, hung hăng nói, có thể nhưng vào lúc này, một thoạt nhìn rất trẻ tuổi tay lại đột nhiên quỷ dị khoát lên trên vai hắn. Nhất thời chỉ thấy A Tho sắc mặt mạnh trầm xuống, phát giận lên, ai, đem tay bẩn thỉu của ngươi từ bả vai ta trên lấy ra. Ngươi coi là vật gì vậy? Ngươi có biết hay không như ngươi vậy là rất không lễ phép hành vi? A Tho căn bản là không có cân nhắc vì sao biết đột nhiên có một tay đáp trên bả vai hắn. Nhưng hắn lại cho rằng đây là rất không thoải mái, rất làm hắn mất hứng chuyện tình. Vì vậy theo sát mà chỉ thấy kỳ mạnh nghiêng đầu đi, giận tím mặt nói. Mà ở phía sau hắn, Trần Phi không ngờ không biết khi nào xuất hiện ở đâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Anh quốc lão, khá có vài phần lạnh lùng hình dạng. Người nếu biết đây là rất không lễ phép hành vi, vậy tại sao lại muốn dây dưa bằng hữu ta không tha ni? Hơn nữa, trước đó, ngươi có đúng hay không hẳn là trước đem móng vuốt của ngươi buông ra? Trần Phi nhìn đối phương nắm chặt Phùng Lộ tay, trong mắt hàn mang hơi lóe lên, sau đó chỉ thấy kỳ khoát lên đối phương trên vai tay. không để lại vết tích. Nhẹ nhàng, đè xuống. Ngươi nói cái gì? Ngươi là ai? Coi là cái gì? Dựa vào cái gì có tư cách chỉ trích ta A Tìm? A A đau, đau chết mất. Ngươi buông tay cho ta. Phu, Sê Ca, nhanh cho buông tay. Mà kiêu căng A Tho trước còn đang chất vấn. Mà khi sau một khắc, Trần Phi đặt ở trên bả vai hắn cái tay kia vừa mới đè xuống đi. Hơi hơi dùng lực một chút. Nguyên bản tư thái, dáng vẻ bệ vệ còn rất phách lối A Tho liền ngay tức khắc như giết lợn vậy thảm kêu lên. Người nói cái gì? Nguyên lai cái gọi là người anh chính là như thế không có tố chất A, xin lỗi. Con người của ta óc có chút chậm nửa nhịp, trí nhớ cũng không tốt lắm. Người mới vừa nói cái gì tới? Muốn ta tiếp tục, tốt lắm, ta đây tiếp tục. Trần Phi tiện tay lại hơi chút cố sức mấy phần. Ta, người, buông tay A, phu, Sê Ca, nhanh cho ta, tốt, ta xin lỗi, là ta không đúng, người mau buông tay. A Tho gặp Trần Phi lại còn dám trào phúng bản thân. Nhất thời liền nhịn không được còn muốn mạnh miệng. Thế nhưng, xem hắn một giây kế tiếp chân thực không có biện pháp lại thừa thủ trên vai truyền tới thống khổ sau. Rốt cục vẫn phải rất nhanh sợ hãi chiếm thượng phong. Nói được phân nửa tự đổi giọng. Thế mới đúng. Hắc, anh quốc lão, ta dạy cho ngươi một cái đạo lý thế nào. Xuất môn tại ngoại cuối cùng khiêm tốn một chút. Điệu thấp, minh bạch có ý tứ đi. Chúng ta Hoa Hạ có thể không phải là các ngươi anh quốc lão địa bàn. Hơn nữa chúng ta Hoa Hạ cũng đều là tin thần tiên. Nếu là quá kiêu ngạo người, rất có thể sẽ gặp báo ứng Nga. Nghe vậy thấy thế chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này mới cười nhạt một tiếng buông lỏng tay ra. Chỉ là theo sát mà chỉ thấy kỳ cư nhiên lại cùng ngoại quốc lão A Tho. Kề vai sát cánh, lên, Trần Phi một tay khoát lên trên vai hắn. Hạ giọng cười híp mắt nói. Quảng cáo. Có thể tiếng cười kia nghe được ngoại quốc lão A Tho trong tai. Lại thật sự có loại âm sâm sâm kinh ngạc cảm. Thậm chí ngay cả trong lòng của hắn đều không hiểu có chút phát lạnh lên. Không biết là vì sao. Nhưng theo sát mà lại thấy kỳ đem trong lòng cảm giác quỷ dị cho ném sau ót. Chỉ thấy thứ nhất mặt phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi cả giận nói. Ngươi là ai? Người có biết hay không ta A Tho là ai? Là ai cho ngươi lá gan? Lại dám hướng chúng ta người anh động thủ? Người có tin ta hay không muốn khởi tố ngươi? Cho ngươi đi trong tù mặt ngồi chồm hổm ngục giam. Rõ ràng, hắn giờ này khắc này trong lòng chân thực quá tức giận. Thậm chí đều bạo nộ rồi. Phải biết rằng hắn A Tho thân phận gì địa vị gì? Phụ thân chính là nghị viên. Mẫu thân là một nhà công ty đa quốc gia lão bản sau màn. Càng trọng yếu là hắn A Tho dòng họ là nói cách trong phu. Cái họ này thì ở Luân Đôn. Thậm chí ở toàn bộ Anh quốc ý vị như thế nào? Sợ rằng rõ ràng mọi người sẽ bị hù được chân mềm. Dù thế nào tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy cộng thêm năng lượng to lớn. Cho nên nói hắn A Tho hoàn toàn là hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, từ trước đến nay đều chỉ có hắn A Tho ức hiếp người khác. Nhất là ở Luân Đôn, nhất là ở trên hải. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như ngày hôm nay như vậy bị chính là một người Hoa xoa bóp thống khổ kêu to. Bởi vậy bị máy bay nội những đồng bào dùng dị dạng. Thậm chí ánh mắt khi dễ liếc trộm, hắn A Tho mặt trong nháy mắt giống như bị hỏa thiêu vậy. Nóng hừng hực, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lớn như vậy lần đầu. Phải, ngươi nếu là có bản lĩnh đem ta đưa vào ngục giam. Ta làm người không có ý kiến gì. Sợ là sợ ngươi không bản lãnh kia. Nghe vậy, Trần Phi không thể đưa không cười cười. Cũng không có để ý cái này ngoại quốc lão cố gắng ra oai. Chỉ là, Sau đó tựu lại thấy Kỳ lấy cực kỳ lưu loát tiếng Anh khẩu ngữ hướng về phía ngoại quốc lão nói rằng: "Mặt khác, ngươi không cảm thấy ngươi trong miệng mùi rất nghiêm trọng sao?" "Xin lỗi, ta không biết các ngươi người Anh có đúng hay không đều như vậy. Bất quá ngươi bây giờ là không phải là hẳn là đi trong WC mặt quét đánh răng. Hoặc là hướng bên kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mua chút tươi mát khẩu khí đồ vật. Nếu không như ngươi vậy, tựa hồ rất ném người Anh mặt." Lời vừa nói ra, nhất thời ở đây đông đảo người Anh cũng thay đổi sắc mặt thay đổi. Phải biết rằng Trần Phi lời này bọn họ có thể hoàn toàn là nghe hiểu được. Huống chi, bọn họ người Anh quả thực rất chú trọng cá nhân phương diện lễ nghi. Cùng với cái gọi thân sĩ phong độ, miệng mùi nùng, nhiều mất mặt, nhiều không phong độ a. Hơn nữa cái này còn chưa phải là tối trọng yếu. Tối trọng yếu là, cái này nhiều lắm ném bọn họ người Anh mặt a. Nhất thời, hầu như sở hữu bên trong buồng phi cơ người Anh đều dùng một loại rất ánh mắt khi dễ. Chăm chú nhìn A Tho, bởi vì hình như ngay cả bọn họ đều nghe thấy được trong miệng hắn mùi vị đó. Rất nặng, mùi vị. Hiển nhiên đây là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi chút khiến cho một chút thủ đoạn nhỏ. Ngươi chờ cho ta. Mà A Tho hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên tiếng Anh có thể nói xong như vậy lưu sướng. Tốt như vậy, càng không có nghĩ tới vì sao. Dựa vào cái gì hắn cư nhiên đột nhiên trong miệng có khẩu khí. Rõ ràng hắn bình thường cũng không có a, hơn nữa trước khi tới sớm. Trong biệt thự, hắn còn trà răng, có thể rất hiển nhiên hiện tại loại tình huống này đã không cho phép hắn tĩnh hạ tâm lai. Cân nhắc nhiều như vậy, theo sát mà chỉ thấy thứ nhất mặt giận dữ lưu lại câu ngoan thoại. Sau đó ngay tức khắc chui vào toilet. Không có biện pháp, đối với bọn hắn cho tới bây giờ đều quảng cáo dùm beng mình là một thân sĩ người Anh mà nói. Miệng mùi nùng, nhiều mất mặt, nhiều không phong độ a. Cái này thảo nhân ghét ngoại quốc lão. Thật cho rằng tùy tiện ngoắc ngoắc tay là có thể nhượng bản cô nương cấp lại a, phi. Thật là sống cần, cái gì đồ chơi. Mà ở nhìn thấy thảo nhân ghét anh quốc lão rốt cục giống như gặp báo ứng vậy. Ở bên trong buồng phi cơ đông đảo gờ giáp đâm trong ánh mắt của. Da mặt nóng hừng hực, chạy chối chết, mất mặt đều đến bà ngoại nhà. Phùng Lộ trong lòng phiền muộn rốt cục chữ phát ra rồi. Quơ quả đấm nhỏ, vẻ mặt hưng phấn nói. Mặc dù nói hiện ở quốc nội tình huống như vậy quả thực rất nhiều. Rất phổ thông, quốc nội nữ nhân thích cấp lại ngoại quốc lão, vừa vặn vì quốc nhân, hắn nhưng vẫn là, gặp không quen, cũng không muốn cùng này nông cạn nữ nhân thông đồng làm bậy. Cho nên hắn vậy đều rất đáng ghét loại này sẽ rất trực tiếp hướng các nàng đến gần. Huyền diệu quốc tế, thân phận ngoại quốc lão, thật giống như bọn họ đại hội là chưa cả người tóc gáy trên tất cả đều dán đầy đô la. Đồng euro dường như, chớ nói chi là giống như ngày hôm nay như vậy. Bao nhiêu tiền có thể cùng hắn kết giao bằng hữu? Phi, cái gì đồ chơi? Được rồi, hồi chỗ ngồi đi, mà đang nghe Phùng Lộ nói. Trần Phi cười lắc đầu. Hồi đến vị trí rồi trên. Này, chờ ta một chút. Phùng Lộ nghe vậy thấy thế ngay tức khắc đi theo. Hơn nữa còn là đầu tiên là vẻ mặt cảm kích. Sau lại hơi hiếu kỳ nói. Vừa rồi thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu không lời của ngươi, ta cũng không biết cần làm thế nào mới tốt. Bất quá không nghĩ tới ngươi tiếng Anh cư nhiên tốt như vậy. Khẩu ngữ nói rất hay lưu sướng a. Trước đây ở Anh quốc đợi quá. Có thể coi là ở Anh quốc đợi mấy năm. Cũng sẽ không khẩu ngữ như thế lưu sướng đi. Phải biết rằng hắn ở trước khi tốt nghiệp. Thế nhưng từng lấy trao đổi sanh thân phận, bị phái đi Anh quốc ta theo lô, dích học phủ ở một năm rưỡi, có thể coi là như thế này. Hắn tiếng Anh khẩu ngữ cũng vẫn sẽ có một ít lắp bắp. dừng một chút bỗng nhiên. Thế mà Trần Phi lại cùng hắn hoàn toàn khác nhau. Nghe, thực sự nói quá lưu sướng. Thật giống như dường như tiếng mẹ đẻ vậy. Anh Quốc, không, bất quá ta trước ở trong Âu. Nam Âu đợi qua một đoạn thời gian. Ở bên kia đều là nói tiếng Anh. Nghe vậy Trần Phi nao nao. Sau đó tùy tiện tìm cái cớ có lệ nói. Dù thế nào trong Âu, Nam Âu hắn quả thực đợi quá. Cũng liền chỉ là thời gian. Hơi, có chút ngắn mà thôi. Nhưng tính chất chắc là không sai biệt lắm. Mà nhưng vào lúc này, anh Quốc lão A Tho rốt cục lại từ trong phòng vệ sinh đi ra. Chỉ là lúc này đây hắn lại cảm giác mình thật giống như thiên sang bách khổng vậy. Bị gờ giáp đâm các loại nhãn thần. Vây xem, chú mục chính là nóng hừng hực. Đây quả thực mất mặt ném đến mức tận cùng. Mà cũng chính bởi vì vậy. Lại hơn nữa xem hắn nhãn thần liếc trộm đến đã trở lại chỗ ngồi Trần Phi hai người. Tiện nữ nhân cư nhiên cùng hoa hạ cầu nam nhân trò chuyện rất cởi mở tâm. Mặt tươi cười thời gian. A Tho trong nháy mắt cũng cảm giác hình như ăn ét vậy. Trong lòng không biết có bao nhiêu sỉ nhục. Nhiều biệt khuất, nhiều phẫn nộ. Đồng dạng là nam nhân. Hai người này bị đãi ngộ cũng một cái ở trên trời một cái trên mặt đất A, chớ nói chi là hắn A Tho thân phận gì địa vị gì. Hắn thế nhưng họ nói cách trong phu. Phụ thân lại là nghị viên. Lại có tiền. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên bị một cái hoa hạ thối lẳng lơ cự tuyệt. Hơn nữa cái này còn chưa phải là tối trọng yếu. Tối trọng yếu là thối lẳng lơ. Bây giờ còn cư nhiên lại cùng một cái khác cầu nam nhân vừa nói vừa cười. Hòa mình, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ hắn A Tho nói cách trong phu thậm chí ngay cả cầu tạp trùng. Hoa hạ nữ nhân cũng không bằng sao. Mà loại ý nghĩ này từ lúc trong đầu hắn nhô ra. Liền nhất thời như đêm tối hắc ám đã tới vậy. Càng không thể vãn hồi. Thối lẳng lơ. Cầu tạp trùng hoa hạ nam nhân. Quảng cáo. Chỉ thấy A Tho vừa thẹn vừa hận. Xanh mặt. Đem hàm răng cắn được khanh khách tiếng vang. Quả đấm gắt gao nắm chặt. Nổi gân xanh. Hắn thật lần đầu trong lòng cảm giác như sỉ nhục cùng nhục nhã. Phu. CK. Chết tiệt hoa hạ tạp trùng các. Phu. CK. Hai người các ngươi tốt nhất kỳ vọng ở Luân Đôn đừng. Nữa bị ta đụng với. Nếu không, xem ta sẽ thế nào thu thập các ngươi hai cái. A Tho trong ánh mắt thấu bắn ra một tử âm ngoan sắc. Phải biết rằng Luân Đôn có thể là địa bàn của hắn. Bọn họ nói cách trong phu gia tộc. Ở Luân Đôn, là thật rất nổi danh. Có năng lượng càng dị thường khổng lồ. Xa không phải người thường có thể tưởng tượng. Nếu không phải là bởi vì Luân Đôn chân thực quá, hắn lại không biết lưỡng hoa hạ thối lẳng lơ. Cầu tạp trùng xuống phi cơ sau. Mục đích đến tột cùng ở đâu? Hắn đều muốn hiện tại trực tiếp chuẩn bị người trả thù. Như vậy ước mấy canh giờ sau. Trần Phi ngồi chuyến bay. Cuối cùng từ Phổ Đông Phi trường quốc tế đã tới Anh Quốc Luân Đôn Hy Tư La cơ. Bởi vì trước thì có đâu có muốn nhận phùng lộ trong tay giá đặc biệt phòng. Trần Phi xuống phi cơ sau liền không có trực tiếp ly khai. Mà là đang bên trong phi trường chờ lên. Hắn lúc này đây đến không mang cái gì hành lý. Nhưng này phùng lộ nhưng thật giống như dẫn theo không ít. Nữ sinh nha, đều như vậy. Bất quá hành lý lĩnh hình như hơi có chút duyên ngộ. Trần Phi đơn giản chỉ đi ra ngoài trước, đến hậu cơ phòng khách mua đồ ăn đi, ngồi lâu như vậy máy bay, hắn thật là có giờ đói, muốn ăn cái gì, ngài là Trần bác sĩ, có thể chính khi chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu chuẩn bị đi tìm đồ vật ăn lúc, kỳ phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng y ta, ly, a làn điệu. Trong kinh ngạc mang theo một tia không dám khẳng định thanh âm. Nghe vậy Trần Phi giật mình. Quay đầu đã qua thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. chỉ thấy cách hắn cách đó không xa một khác cái lối đi lối ra. Đang có một đám 7, 8 cái tóc vàng mắt xanh hoặc tông phát ngoại quốc lão. Một người trong đó chính kinh nghi nhìn hắn. Mà lúc này chính kinh nghi nhìn hắn ngoại quốc lão không là người khác. Lại chính là trước ở Italia, Florence cùng hắn từng có ngắn. Không thoải mái cùng xuất hiện. Cần quốc đình cấp tâm huyết quản quyền uy chuyên gia. George Antequera. Mà lúc này bên cạnh hắn còn đứng theo một vị tựa hồ so với hắn niên kỷ đều còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Ăn mặc cực kỳ thâm trầm. Rồi lại liếc mắt là có thể kỳ giá trị xa xỉ. Mũi ưng, mắt xanh con ngươi, bộ mặt đường cong không gì sánh được minh xác. Rồi lại có chút nếp uốn chồng chất cùng già nua lão nhân. Trên người hắn tự nhiên mà vậy chảy lộ ra ngoài khí thế nhưng thật ra rất khiếp người. PS nay chậm một chút chung xe lửa về nhà. Hiện tại hẳn là viết không được. Bất quá tờ này ta viết nhiều giờ. 4.000 nhiều tự. Mặt khác đêm nay cũng coi như ta thiếu chương một đi. Cái này mấy ngày kế tiếp tổng cộng thiếu 7 chương. Ta ngày mai sau khi trở về. Cuối tuần sẽ nhất nhất toàn bộ bổ túc đến. Còn có, ta nay chậm một chút nhiều chung xe lửa. Ngày mai buổi sáng đến tỉnh thành. Chả lại muốn ngồi 3 giờ lúc đường dài xe buýt mới có thể về đến nhà. Vì vậy ngày mai canh tân hẳn là đại khái là ở buổi tối đi. 10 giờ khoảng 11 giờ. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.